Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chương 11. Tiếc lấy thời niên thiếu. Kim Tiger rời đi Guild văn phòng thời điểm, trong đầu thật nhanh suy nghĩ. Hắn tại điều lấy ở kiếp trước ký ức 2013 năm mùa hè. Có nào tương lai đại thần cùng lập tức tiểu yêu có thể cho ta chiêu gửi dưới trướng. Hiện tại đã là 2013 năm rồi. Messi, Cristiano Ronaldo cái này loại siêu sao đã sớm thoát ly nhân loại nhận biết phạm trù. Tuyệt đại song kiêu thời đại chính tại lửa nóng tiến hành. Mà Neymar cũng đã bị Barca ký nhập. Nghe nói lập tức liền muốn quan tuyên rồi. Dựa vào chính mình này một ít chuyển nhượng phí nghĩ cũng đừng nghĩ. Những người còn lại còn có ai đâu. Kỳ thật Kim Tiger từ khi tiền nhiệm ngày đó trở đi, ngay tại nghiên cứu đội hình bổ sung tình huống, cho nên hắn hiện tại não bên trong đã có một thứ đại khái cấu tứ. Hiện tại chuyển nhượng chi phí xác định, hắn chỉ là cần muốn lại tiến hành sau cùng xác nhận mà thôi. Kim Tiger ra rồi sân huấn luyện văn phòng, đi bộ về đến nhà, thẳng đến mở ra cửa nhà thời điểm, hắn còn một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Đây là một cái tuần cuối. Thê tử Wenna chính tại mang theo nhi tử Joa cùng con gái Eliza trong phòng khách chơi đùa. Vừa nhìn thấy Kim Tiger trở về rồi, hai đứa bé chạy vội hướng Kim Tiger. Ba ba, Kim Tiger một tay ôm Joa, một tay ôm Eliza, nhìn lấy trước mặt nở nụ cười Wenna. Trong lòng không được sinh ra nồng đậm mà ấm áp. Chính mình xuyên qua đi vào nước Anh về sau, kiếp trước liên quan tới thân nhân ký ức đã sớm đã mất đi. Mà trước mặt cái này ba cái người chính là hắn người thân cận nhất. Ban sơ Kim Tiger tiến vào Tiger King thân thể bên trong. Hắn đối ba cái trước mặt ba cái thân nhân có chút không biết làm sao. Kim Tiger không biết mình hẳn là lấy gì loại thân phận đối mặt bọn hắn. Nhưng là thời gian chung đụng lâu rồi, Kim Tiger cũng chậm chậm mà hưởng thụ lên rồi vận mệnh cho hắn hết thảy an bài. Daddy, người hôm nay có mệt hay không a? Eliza nhẹ nhàng mà lau sạch lấy Kim Tiger mồ hôi trên trán. Lúc đầu có chút mệt mỏi, nhưng là xem lại các ngươi liền không mệt á. Kim Tiger nhẹ nhàng mà hôn một cái trong ngực con gái. Ba ba, ta hôm nay trong trường học nhưng uy phong. Joa một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Kim Tiger cười lấy hỏi. Há, thế nào? Hiện tại các bạn học đều biết rõ ba ba ta là MU đời mới huấn luyện viên chính rồi. Bọn họ đều hâm mộ hỏng. Còn có người cùng ta muốn ngươi ký tên đâu? Kim Tiger cười ha ha, nói cho bọn hắn biết, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thế nhưng là, Joa chần chờ một chút, ta ngồi cùng bàn Tom lại nói, MU không tốt mang, người qua không được bao lâu liền sẽ tan học. Kim Tiger còn chưa lên tiếng, thê tử Wenna liền ngồi xổm người xuống. Joa, ngươi nói như vậy ba ba, hắn sẽ không cao hứng. Kim Tiger cười rồi, trên mặt hắn lộ ra rồi hết sức tự tin. Joa, nói cho ngươi ngồi cùng bàn cái kia Liverpool fan hâm mộ. Mùa giải tiếp theo ba ba không dám xác định nhất định đoạt giải quán quân. Nhưng là khẳng định cam đoan so The Red bài danh cao hơn. Đúng, hơn nữa còn muốn chủ khách trận xong giết Liverpool. À, ba ba quá đẹp rồi. Joa cao hứng nhảy rồi bắt đầu. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, chơi đùa, ăn cơm chiều. Sau đó Kim Tiger cùng Wenna bồi tiếp Joa cùng Eliza trên giường chơi đùa. Cho đến hai cái người chìm vào giấc ngủ, mới về đến phòng bên trong. Đóng lại cửa, Wenna nhìn lấy trước mặt chồng. Hắn phát hiện chồng trên mặt nhiều một chút mỏi mệt. Con cọp, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi a. Kim Tiger gật gật đầu. Đúng vậy a, áp lực rất lớn, mỗi ngày trở về đều so trước kia chậm rồi rất nhiều. May mắn ngươi công việc so sánh tự do, có thể giúp ta chiếu cố hai tử. hai cái người ngồi ở giường bên cạnh. Wenna nhẹ nhàng mà tựa ở Kim Tiger trên bờ vai. Ta phát hiện ngươi mấy tháng này tính tình biến hóa rất lớn. Trước kia ngươi là rất nghiêm túc người, bình thường rất ít cười. Hơn nữa vậy chắc chắn sẽ không nói ra xong giết Liverpool. Kim Tiger cười lấy hôn hôn thê tử. Ngươi cuối cùng sẽ biến. Dạng này không phải càng tốt hơn một chút nha. Là, Wenna vậy cười rồi. Bởi vì ngươi có cha là người Trung Quốc. Trên người ngươi luôn luôn mang theo một cỗ phương Đông quốc độ đặc thù khiêm tốn cùng điệu thấp. Hiện tại rất tốt, càng ngày càng sáng sủa đâu. Hai cái người trò chuyện trong chốc lát. Kim Tiger hết sức xin lỗi mà nói. Ngươi trước tiên ngủ đi. Ta còn có một số việc muốn làm. Trong khoảng thời gian này có thể sẽ đi công tác một đoạn thời gian. Có chút tư liệu buổi tối hôm nay khẳng định đến lấy ra. Được rồi, ngươi mau lên. Wenna rất nhanh liền vào mộng đẹp. Kim Tiger nhìn lấy thê tử của mình. Trên mặt bộc lộ ra ôn nhu thần sắc. Mình đã ký hợp đồng mới hợp đồng. Tiền lương so trước đó tại đội thanh niên thời điểm đề cao hơn 10 lần. Đầy đủ gia dụng rồi. Wenna nếu như thực sự bận không qua nổi hai đứa bé. Cái kia nàng cái kia phần công việc liền từ A. Kim Tiger nhẹ nhàng mà ra rồi cửa. Đóng lại đèn. Đi vào phòng khách trên ghế salon. Trong tay ôm một đài Apple bản bút ký. Hiện tại bắt đầu hắn muốn liệt ra một cái mua sắm danh sách. Nhưng là Kim Tiger muốn mua người. Cũng rất khó tìm đến tài liệu tương quan. Hắn một bên lên mạng tra. Một bên vắt hết óc suy tư. Thẳng đến đêm khuya mới đem mua sắm danh sách chuẩn bị kỹ càng. Ngày thứ hai, Kim Tiger đúng hẹn đi vào Gil văn phòng. Hắn gõ cửa sau khi vào nhà. Giật mình phát hiện trong phòng còn có một cái người. Quản lý tiên sinh, nhìn thấy ta như thế ngoài ý muốn sao? Một cái ngồi ở trên ghế salon hơn 40 tuổi trung niên nhân đứng dậy. Đi vào Kim Tiger bên người. Hướng hắn hữu hảo vươn tay ra. Người tốt ét, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy ngươi. Hai cái bắt tay, đứng tại Kim Tiger người trước mặt gọi là Ed Woodward. Hắn là MU câu lạc bộ thương nghiệp chủ quản, chủ yếu phụ trách câu lạc bộ vận doanh công việc, là Glazer gia tộc 10 phần tín nhiệm câu lạc bộ đồng sự. Dưới tình huống bình thường, hắn cực ít xuất hiện tại Carrington huấn luyện căn cứ. Câu lạc bộ CEO Hugh cười nói, quản lý tiên sinh, ta đem ngươi hôm nay muốn cùng ta đàm chuyển nhượng sự tình nói cho rồi Mancom. Hắn đối với chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú. Thế là phái Ed đến nơi này của ta. Ba người chúng ta người cùng một chỗ tâm sự. Út Quốc vậy hết sức tò mò mà nói. Quản lý tiên sinh, ta đối với trong tay ngươi chuyển nhượng danh sách nhân viên vậy cảm thấy rất hứng thú. Ta muốn nhìn ngươi một chút yêu ái người đến tột cùng sẽ là ai? Kim Tiger đi vào máy copy trước. Đem trong tay mua sắm danh sách nhân viên lại photocopy rồi hai phần. Phân biệt giao cho Gil cùng Woodward. Sau đó nói, ta sở dĩ gấp gáp như vậy liệt ra danh sách. Là bởi vì chúng ta cần muốn nắm chặt. Nếu như lại không trân quý thời gian bây giờ. Cái này tuổi trẻ tài tuấn liền bị cái khác câu lạc bộ đào đi. Gil nhìn lấy danh sách trong tay. Nửa ngày không nói nên lời. Hắn sững sờ há to miệng. Sau đó lắc lắc đầu. Vẫn là không có phát biểu ý kiến. Hắn nghĩ thầm. Tước sĩ, ngươi đề cử người thật sự là không đi bình thường đường. Tự liền chuyển nhượng danh sách vậy như thế làm cho người giật mình. Một bên Woodward vừa mới cầm tới danh sách thời điểm, hắn trên mặt còn mang theo có chút tiếu dung, thế nhưng là xem hết rồi danh sách bên trong nhân mạng. Woodward ngẩng đầu lên, dùng không giảng hòa nghi vấn mà ánh mắt nhìn lấy Kim Tiger. Người phần này chuyển nhượng trên danh sách, lại là 15 cái ta căn bản chưa nghe nói qua. Không có tiếng tăm gì người trẻ tuổi, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,